Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 50, tái sinh lực, thật lớn lực xung kích, này thật sự là va chạm. Lâm Nãi Nãi đồng dạng thấy được Slowpoke bụng trước thương thế. Nàng nhớ tới lúc trước tại trong nước hồ thấy được kia một đạo đỏ tươi lợi kiếm. Điều này sao có thể sẽ là va chạm đâu này. Lâm Nãi Nãi, cái gì va chạm, Dương Ngự bây giờ là không hiểu ra sao, Slowpoke thương thế trên người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tâm tình của hắn 10 phần thấp thỏm, nói ngắn gọn, Tiểu Bạch tự cấp Magikarp huấn luyện thời điểm, Slowpoke cho rằng Tiểu Bạch là tại tổn thương Magikarp, vì vậy sử dụng sai bâu công kích Tiểu Bạch, muốn ngăn cản Tiểu Bạch huấn luyện. Lâm Nãi Nãi nhào nặn dụi mắt, nhiều năm như vậy, tại nàng thuộc hạ tiếp nhận qua huấn luyện Pokemon không có có mấy ngàn, mấy trăm khẳng định có thể nàng chưa từng có gặp qua hiện tại tình huống như vậy. Đợi một chút, Lâm Nãi Nãi, ngươi nói là, Slowpoke sử dụng sai bâu, công kích Tiểu Bạch, Dương Ngự 10 phần địa giật mình, Tiểu Bạch có cái gì dạng cụ thể thực lực? Dương Ngự cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn biết, Slowpoke này là bực nào dũng khí, dám sử dụng sai bâu tới công kích so với hắn mạnh hơn không chỉ một bậc đối thủ. Không hiểu, Dương Ngự ánh mắt có chút đỏ bừng, tại trước mắt hắn ôm chính mình bụng Slowpoke, kia mềm manh manh ngơ ngác trắng nõn thân hình bên trong, nhưng lại có vô cùng cường ngạnh lưng, Tiểu Bạch đánh trả. Vốn đã trưởng khống hào Water Power uy lực, thế nhưng Magikarp dùng Taco, bất khả tư nghị tốc độ xuống va chạm, muốn đem Slowpoke đẩy ra, Magikarp va chạm hù đến Tiểu Bạch, dẫn đến Water Power uy lực có chút không khống chế được. Lâm Nãi Nãi thần sắc động dung, trong nội tâm nàng dĩ nhiên làm ra quyết định, va chạm. Dương Ngự cúi đầu nhìn vẫn tại nhảy đáp cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương đầu bộ cũng có rõ ràng sưng đỏ. Cá ướp muối gai nhọn. Dương Ngự trong đầu không hiểu địa xuất hiện như vậy một cái từ ngữ. Slowpoke hắn, điều này sao có thể? Lâm Nãi Nãi ánh mắt lại một lần kinh ngạc. Cho dù là tại Pokemon Liên minh Tinh Anh đối chiến trên lôi đài. Nhìn những cái kia có thiên phú có thực lực cường đại tuổi trẻ huấn luyện ra tiến hành Pokemon đối chiến cũng sẽ không có như vậy biểu tình. Nhưng mà lại tại Hải Dương công viên trong vòng một ngày liên tục thất thố, Dương Ngự ánh mắt sau đó mà đến, làm cho người có chút khó có thể tin là Slowpoke trên bụng đỏ cùng tử thương thế cư nhiên thay đổi thanh, cũng chính là có nghĩa là thương thế đang khôi phục, hơn nữa tốc độ khôi phục còn không thấp, không phải là trạng thái dịch vòng hiệu quả. Tiểu Bạch trạng thái dịch vòng độ thuần thục vẫn thiếu một ít, vẫn vô pháp làm được loại này nhanh chóng khôi phục trình độ. Lâm Nãi Nãi ánh mắt lợi hại, thâm thúy trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Tái sinh lực, Dương Ngự cùng Lâm Nãi Nãi đồng thời mở miệng. Nếu như trạng thái dịch vòng vô pháp làm được như vậy khôi phục hiệu quả, như vậy, chỉ còn lại này một loại khả năng, này một chỉ ngơ ngác thú thức tỉnh che giấu đặc tính. Quan trọng hơn là, Dương Ngự là biết tái sinh lực, trong tay hắn còn có một chương có thể khiến Pokemon thức tỉnh tái sinh lực át chủ bài. Chính là này một chỉ ngơ ngác cho hắn, sai bâu, tái sinh lực. Hải Dương công viên trong làm sao có thể xuất hiện như vậy một chỉ ngơ ngác thú. Lâm Nãi Nãi cảm giác đã khống chế không nổi chính mình liên tiếp thất thố. Đang ngơ ngác thú thời kỳ xuất hiện sai bâu, trong trăm không có một, mà xuất hiện che giấu đặc tính tái sinh lực, lại càng là trong vạn người không có một. Hai cái này đồng thời xuất hiện ở một chỉ ngơ ngác thú trên người. Lâm Nãi Nãi ánh mắt kinh ngạc địa rơi đang ngơ ngác thú bụng lấy hai tay trên bụng. Slowpoke cảm giác chính mình hảo sợ. Thật nhiều người nhìn hắn bụng thật khẩn trương, thật kinh khủng xấu hổ. Chưa từng có như vậy thẹn thùng qua, cho nên nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé tay che bụng bụng. Đừng nhìn, đừng nhìn, thực, một chút việc đều không có. Slowpoke lén lút địa cúi đầu xuống, khóe mắt còn có vài giọt không chảy khô nước mắt, vẫn có chút đau nhức. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy cái gì? Slowpoke cầm ngăn trở bụng bụng bàn tay nhỏ bé tay cho lấy ra. Lại che, lấy ra, lại che, động tác này tới tới lui lui nhiều lần nhiều lần. Hắn thấy cái gì? Chính mình bụng bụng, cư nhiên, đỏ tử thương thế đã tiêu thất hơn phân nửa. Slowpoke liếc mắt nhìn chính mình bên trái bàn tay nhỏ bé tay cùng bên phải bàn tay nhỏ bé tay. Trên ót nhiều, ngoặc kép, hắn dường như có phần minh bạch. Hắn chỉ cần mỗi dùng bàn tay nhỏ bé tay ngăn trở một lần hắn bụng bụng. Bụng trên bụng tổn thương sử dụng tốt. Kia một đôi nghiêng lệch ngơ ngác trong con ngươi. Hào quang vạn trượng, nguyên lai hắn bàn tay nhỏ bé tay. Có thể cay sao châu bò. Dương Ngự kinh ngạc mà nhìn Slowpoke trong chốc lát dùng bàn tay nhỏ bé tay bụng lấy chính mình bụng. Bụng, trong chốc lát vẫn phóng tới hai bên xiên một lát eo. Sau đó lại bụng lấy bụng bụng, lại xiên một lát eo. Thương thế trên người thực từng điểm mắt thường có thể thấy địa dần dần tiêu thất. Chà mẹ nó, nhưng làm ngươi trâu bò xấu. Cá ướp muối vương, o, Slowpoke trông thấy dừng lại không được nhảy đáp hảo huynh đệ. Hắn vội vàng đem vẻ mặt mộng bức bên trong cá ướp muối vương ôm. Hai mắt đối mặt, Slowpoke chỉ số thông minh 111. Cá ướp muối vương chỉ số thông minh 111. Nha lù, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều. Cá ướp muối vương phản ứng không kịp nữa, liền phát hiện mình bị Slowpoke ôm. Vẫn có một đôi bàn tay nhỏ bé tay tại hắn trên ót một trận sờ loạn. Trước dùng bàn tay nhỏ bé tay cầm cá ướp muối vương đầu ôm lấy. Lại buông ra, Slowpoke, ô, như thế nào không có phản ứng? Không có khả năng a. Lại đến một lần, lại dùng bàn tay nhỏ bé tay cầm cá ướp muối vương đầu ôm lấy. Tiếp tục buông ra, Slowpoke, còn không có phản ứng. Không biết a, rõ ràng ta cũng có thể. Lại đến, cá ướp muối vương, o đây là cái gì trí tắt thao tác? Không có ý tứ, Dương Ngự, ta cũng không nghĩ tới xảy ra như vậy sự tình. Lâm nãi nãi thở dài, đưa tay tại tiểu bạch bóng loáng trên đầu sờ sờ. Đồng dạng cũng đang an ủi nàng. Nữ a, Dương Ngự gật gật đầu. Này giống như là hai cái bạn tốt một chỗ tiến thiếu lâm học võ công lao đồng giảng. Một cái trong đó nhìn thấy bằng hữu của mình tại bị sư phó giáo huấn. Nhịn không được đối với sư phó xuất thủ. Cuối cùng sư phụ già ngăn lại một kích này. Mà đối với sư phó xuất thủ người cũng bị thương. Dương Ngự cũng biết, tiểu bạch cho cá ướp muối vương huấn luyện. Đã có thể bảo chứng huấn luyện cường độ. Cũng có thể bảo chứng cá ướp muối vương an toàn bộ. Không thể nghi ngờ là một vị ưu tú lão sư. Xuất hiện loại tình huống này là vì tất cả mọi người xem nhẹ Slowpoke cùng cá ướp muối vương giữa không thể chia cắt hữu nghị. Loại này hữu nghị cường đại đến Slowpoke dám quên mất chính mình an nguy. Đối với tiểu bạch xuất thủ, chỉ vì đến giúp cá ướp muối vương. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Cá ướp muối vương, huynh đệ, có thể hay không chớ có sờ ta chán. Ngươi càng sờ, ta cảm giác càng đau nhức. Slowpoke, ngàn vạn không thể a. Ta nhất định giúp ngươi trị liệu hào. Ngươi xem, trên người của ta tổn thương đều nhanh hào. Dựa vào chính là ta đôi tay này. Cá ướp muối vương, o. Ngơ ngác thức tóc đầu xù dài tẩy cắt bỏ thổi, cam đoan để cho cá ướp muối chảy xuống không dám động nước mắt. Dương Ngự, mùa hè này sau khi kết thúc, ta muốn mang đi hắn. Lâm nãi nãi trưng cầu đạo, mang đi. Mang đi ai? Dương Ngự sững sờ, trước tiên không có phản ứng kịp. Slowpoke,